quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Cô tiểu thư 18 tuổi. Góc truyện audio.com. Thiếu Phong nhìn say đắm Nệ Vi, liền đưa môi mình áp sát môi cô hôn một lần nữa, hắn liếm xung quanh môi hồng kia. Khi miệng cô định hé mở để nói gì thì chiếc lưỡi to của hắn mưu sát vào khoang miệng Nệ Vi mút hết mực ngọt bên trong. Cần khẽ môi cô khiến Nệ Vi kích thích chỉ biết kêu ả ừ trong miệng ư mờ mờ. Nụ hôn kéo dài tận 2 phút thì hắn hết hơi mới chịu buông thả đôi môi đã sưng tấy của cô ra, nhìn Nệ Vi đang đỏ bừng mắt thì cười nhạt nói sao thích. Không, cô nói chúng ta cần hợp tác lần nữa mà, hắn cười tà nói sau khi hô hấp nhịp nhàng hơi thở. Cô mới nở nụ cười đầy tham lam nhìn Thiếu Phong hỏi ngài muốn nữa không? Thiếu Phong lúc đầu cũng rất bỡ ngỡ cô là người như vậy, nhưng bây giờ ngược lại hắn lại rất ham muốn cô được chứ. Tôi đây sẵn lòng chiều Phương Tổng đây, hắn nở nụ cười bán nguyệt, trước kia toàn bọn con gái phục vụ hắn. Bây giờ hắn lại phục vụ cô, ham muốn chiếm lấy Thiếu Phong. Không bàn tới sự sỉ diễn của hắn vì con mồi trước mắt sao lại nỡ bỏ chứ. Cách chương.